Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, Phong mang quá lộ. Chính trò chuyện, hậu trường có Bồi Bàn qua tới nhắc nhở. Ngụy Tham Xoa đã chuẩn bị tốt. Simon thu hồi chọn lên trước mặt cô nàng cái cầm đoàn kiếm. Hướng bên cạnh tỏ ý dưới. Vốn là ngồi chồm hổm ở trên thảm Hứa công chúa hiểu ý. Ngoan ngoãn hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi, rời đi chính giữa ghế salon dài mới đứng dậy, ánh mắt tò mò ở chung quanh dò xét, ngoài ý muốn phát hiện một người quen, Du lão sư, hai người đều đến từ Bắc Ảnh, Hứa công chúa là 88 giới, Du lão sư là 89 giới, cũng đều là biểu diễn hệ, phía trên học kỳ ở giữa đánh qua không ít quan hệ. Cùng mấy vị nữ hầu cùng một chỗ chen ở phía sau hàng trên ghế salon Du lão sư cùng Hứa công chúa. Đối mặt, bởi vì bị Trần Tình tận lực trang điểm thành chính mình bộ dáng. Thoáng tranh luận một phen mới nhận ra đối phương. Nhất thời có chút xấu hổ. Bất quá, đã nhận ra, cũng chỉ có thể chủ động gật đầu bắt chuyện. Hứa công chúa ngược lại là không có Du lão sư câu nệ như vậy. Mắt nhìn bên cạnh Trần Tình cùng nào đó cái nam nhân. Gặp hai người đều không có chú ý nàng. Liền đi qua, chen tại chủ động nhường ra chút vị trí Du lão sư bên cạnh. Thấp giọng hỏi, người tại sao lại ở chỗ này? Du lão sư suy nghĩ đi loanh quanh. Mới nói, gần nhất ngọa hổ tàng long. Người nhìn sao? Hứa công chúa gật đầu. Trong ánh mắt còn lộ ra chút chờ mong. Du lão sư lại hướng một bên khác cùng Trần Hành Vi ôm nhau chen tại một chương một mình trên ghế xa. Lon Lý Hữu hô tỏ ý phía dưới. Ta là có cáo biểu diễn lão sư. Hứa công chúa có chút ngoài ý muốn. Nhớ tới gần nhất nước Mỹ bên này truyền thông phía trên liên quan tới ngọa hổ tàng long một. Trong những nhân vật nữ chính Lý Hữu hô có hy vọng tại cuối năm thu hoạch được áo tư tạp đề danh. Đưa tin. Không khỏi đánh giá Du lão sư vài lần. Trong ánh mắt lóe qua chút không tin. Miệng phía trên nhưng cũng xu nịnh nói. Vậy ngươi thật sự là quá lợi hại. Hai người nói xong đột nhiên rơi vào trầm mặc. Du lão sư không có hỏi tới Hứa công chúa tại sao lại xuất hiện ở đây. Trừ mặt ngoài một số lý do. Thực, không đều là rõ ràng. Du lão sư không biết Hứa công chúa là ý tưởng gì. Nhìn lấy hàng phía trước trên ghế salon đang cùng Trần Tình nói nhỏ lấy cái gì nam nhân. Lại là càng nhiều mấy phần u oán. Gia hỏa này bên người đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ a? Làm hai người trầm mặc đang muốn ủ thành xấu hổ. Trong sảnh ánh đèn tối xuống. Trên sân khấu thì sáng lên ánh đèn. Ngụy Tham Xoa đi đến sân khấu. Tay cầm một thanh đoản kiếm. Mặc lấy một thân tần hán phong cách màu trắng in hoa sâu áo. Cổ quần áo miệng cùng hai tay áo lẻn có đỏ một bên. Tao nhã bên trong lộ ra mấy phần lạnh thấu xương. Đợi Ngụy Tham Xoa dọn xong tư thế. Sân khấu một bên thập nhị sai hiện trường phối nhạc vang lên. Sục sôi tiếng nhạc bên trong. Ngụy Tham Xoa bắt đầu múa. Như là một sợi sắp rơi xuống liễu nhứ. Nhẹ nhàng bên trong lộ ra một loại đường cùng buồn bã. Tiếng ca ngay sau đó vang lên. Sao? Sao Sở Hà cắt chảy mấy cái tụ tán? Sao Nhật Nguyệt Tăng Thương tận biến hóa? Sao loạn thế nhiều ít hồng nhan đổi thở dài một tiếng? Sao người nào từng cự lộc đạp phá tần quan? Sao ngàn dặm chiến tranh máu nhuộm? Sao cuối cùng cũng bất quá là phong khinh vân đạm? Sao? Dưới đài Du lão sư nghiêm túc lắng nghe. Rất nhanh minh bạch bài hát này đại khái hàm nghĩa. Đoạn thời gian trước Lý Hữu Hồ cùng Ngụy Tham Xoa các nàng thầm kín tán gẫu qua. Nói lên chính đang chuẩn bị một bài liên quan tới ngu cơ ca múa. Du lão sư lúc đó đồng thời không ở tại chỗ. Bất quá, nghe xong một đoạn, rất dễ dàng tranh luận. Trên đài cô nương diễn dịch chính là ngu cơ. Trước kia chưa từng có nghe qua một ca khúc. Cũng rất dễ dàng đoán được là ai làm. Bởi vì đối người nào đó oán niệm. Du lão sư không khỏi có chút hà khắc, cảm thấy cái này lời bài hát, thực cũng là bình thường, nhiều lắm là so trong nước những cái kia ca khúc lưu hành mạnh hơn một chút, cũng không tính kinh diễm, thậm chí ca khúc còn lâu mới có được trên đài Ngụy Tham Xoa múa nhảy đến tốt, thật sự là tốt, Dù cho không hiểu được vũ đạo, người cũng có thể theo ngụy tham xoa dáng múa bên trong cảm nhận được một ít mãnh liệt tâm tình. Bất quá, loại này trách móc nặng nề tâm tình chỉ duy trì liên tục hơn một phút đồng hồ. Làm phó ca vang lên, kinh diễm phim nói để dù lão sư cảm giác mình lông tơ đều muốn dựng thẳng lên tới. Sao? Sao cai hạ một khúc loạn ly? Sở ca âm thanh tứ phương. Sao đau khổ trong lòng? Tư quân, uống kiếm, máu rơi ngưng xương lạnh. Sao khó bỏ một đoạn quá khứ? Duyên tận lại có làm sao? Sao cùng ngươi hồn về chỗ chính là mênh mông? Sao? Kinh diễm. Hoàn toàn chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung. Thậm chí làm phó ca lần thứ hai vang lên. Dù lão sư đã không tự chủ được há mồm theo im ắng phụ họa. Hơn 3 phút đồng hồ ca khúc kết thúc. Trong tràng tất cả mọi người vô ý thức vỗ tay. Đồng thời lần nữa sinh ra cái nào đó cảm giác cổ quái. Chính mình lão bản đời trước nhất định là người Trung Quốc. Tốt a, trong lúc vô tình cơ hồ là đánh trúng sự thật. Tiết tấu rất nhanh một ca khúc, ngụy tham xoa biên đạo múa tự nhiên cũng rất nhanh. Kết thúc biểu diễn, thoáng chậm phía dưới mới đứng dậy. Nhìn đến dưới đài nam nhân hướng chính mình so cái giơ ngón tay cái lên thủ thế. Cười lấy cầm lên váy trực tiếp nhảy xuống sân khấu. Đi vào nam nhân trước người. Bị Simon trực tiếp ôm chầm đến ôm vào trong ngực. Tán dương, nhảy rất tuyệt, là lão bản ca viết tốt đâu. Bất quá. Nhảy dựng lên thực sự mệt mỏi quá. Trái tim đều phanh phanh. Há, để cho ta cảm thụ một chút. Tốt a, ngụy tham xoa chủ động bắt được nam nhân đại thủ ấn ở ngực. Vẫn không quên cùng bên cạnh Trần Tình bắt chuyện. Trần tỷ, người cũng tới. Trần Tình gật đầu, vừa nhìn về phía Simon. Lão bản, bài hát này tên gọi là gì a? Ngu này thán, tốt kinh diễm một ca khúc. Tên cũng tốt. Trần Tình nói, đột nhiên biểu lộ cảm xúc nói. Có lẽ, lão bản, chúng ta có thể làm một bộ điện ảnh. Tránh thức bá vương biệt cơ. Thế nào, Trung Quốc bên kia cũng không thiếu tương tự đề tài a. Tả ý tứ là, thì căn cứ bài hát này sáng tác một bộ điện ảnh. Tựa như tiếng gọi của tình yêu cô for love như thế. Simon lần nữa nghĩ đến là bên người. Màu màu đã từng tham diễn qua cái kia bộ Hồng Môn Yến truyền kỳ. Cùng với mặt khác một bộ Vương Thịnh Yến. Hai bộ tương quan đề tài phim cũng không tính là thành công. Đến mức nguyên nhân, khó nói, giới điện ảnh bên trong. Thành công có thành công 100 nguyên nhân. Thất bại cũng có thất bại 100 nguyên nhân. Tóm lại vẫn là đánh bạc. Bất quá, thật phải căn cứ bài hát này làm một bộ điện ảnh. Suy nghĩ kỹ một chút. Ngược lại cũng không phải không được. Đương nhiên, nếu như đem trọng điểm đặt ở bá vương cùng ngu cơ ái tình phía trên, khó tránh khỏi muốn làm rất nhiều sửa đổi. Tương lai tất nhiên sẽ lọt vào như là xuyên tạc lịch sử loại hình chỉ trích. Không chỉ có như thế, Hán Sở Tranh Hùng dạng này lịch sử đại bối cảnh, tất nhiên lại mang ý nghĩa cái này chính là một bộ đại chế tác. Tiểu đà tiểu nháo lời nói tốt hơn là không làm. Nghĩ như vậy, Simon đối Trần Tình nói, như vậy đi, ngươi dành thời gian đưa một phần bài hát này tiểu tử đến trong nước. Tìm một số biên kịch mỗi người nếm thử. Trước viết một chút kịch bản ta xem một chút. Trần Tình gật đầu, Simon cũng không có quên trong ngực nhu nhu nhuyễn nhuyễn cô nương. Nhìn về phía Ngụy Tham Xoa nói, ngươi có muốn hay không diễn ngu cơ? Ngụy Tham Xoa nghĩ đến Lý Hữu Hồ gần nhất phong cảnh. Đương nhiên tâm động, bất quá, mặc dù là dân mù đường, nhưng nữ hài đối cuộc đời mình phương hướng nắm giữ vẫn là rất rõ ràng. Rất nhanh tỉnh táo lại, nói ra, lão bản, ta cảm thấy ta vẫn là càng thích hợp khiêu vũ. Simon ôm nữ hài tỉ mỉ vòng eo, trong tươi cười mang theo chút ý hắn vị. Khiêu vũ cũng không có gì tiền đồ, bỏ lỡ cơ hội này, tương lai có lẽ sẽ hối hận. Ngụy Tham Xoa nháy mắt mấy cái. Nói ra, lão bản, nếu như ta một mực đi theo bên cạnh ngươi, ngươi liền sẽ không để cho ta hối hận, đúng không? Simon giật mình dưới, tiến đến nữ hài trên môi hôn hôn. Gật đầu, mang theo bảo đảm nói. Đương nhiên, khiêu vũ trung quy là không có quá đại tiền đồ. Nếu như chuyển đi làm diễn viên, còn có Simon vị này núi dựa lớn, tựa như Lý Hữu Hồ như thế. Ngụy Tham Xoa rất có hy vọng nhẹ nhõm đi đến người khác cả một đời đều không thể với tới độ cao. Tương lai các loại Trung Quốc điện ảnh và truyền hình sản nghiệp quật khởi, cũng là có thể thuận thế trở thành đỉnh lưu đại gia. 4 ngày 60 triệu cũng không phải là không có khả năng. Bất quá, nếu như cô gái trước mắt thực sự khăng khăng một mực đi theo bên cạnh mình, Simon cũng có thể nhẹ nhõm cho nàng so 4 ngày 60 triệu càng tốt hơn sinh hoạt. Thì giống bây giờ, Quốc Phong nghệ thuật đoàn các cô gái thường ngày đãi ngộ vẫn như cũ là công chúa cấp bậc. Thậm chí ngay cả châu Âu một số tiểu quốc lụi bại vương thất công chúa đều không cách nào so sánh. Như thế một bên trò chuyện một bên nghỉ ngơi một hồi, Simon lần nữa đẩy đẩy trong ngực trái tim nhỏ đã không còn phanh phanh nhảy loạn cô nương. Đi, lại cho ta nhảy một lần. Ngụy Tham Xoa ngoan ngoãn địa đứng dậy. Một lần nữa lên sân khấu. Lần nữa biểu diễn một lần. Lại bắt đầu thay đổi nhân gian hội chờ hắn ca khúc. Như thế mãi cho đến buổi tối. Một lần nữa trở lại hôm qua xuống giường trang viên. Mọi người ăn qua bữa tối. Trần Tình mới đến cùng Simon một chỗ nói chuyện cơ hội. Biệt thự trong thư phòng. Trần Tình lại tại Simon trên đùi báo cáo qua trong khoảng thời gian này công tác. Sau cùng mới nói lên Cẩm Thư một ít chuyện. Rốt cuộc nàng cũng nhìn rất rõ ràng. Lão bản tại Trung Quốc đầu tư những cái kia thực nghiệp mới là trọng điểm. Cẩm Thư các phương diện. Bởi vì thể lượng quá nhỏ. Chỉ có thể coi là chơi phiếu. Bất quá. Bởi vì trong khoảng thời gian này trong nước nóng này siêu cấp nữ thanh cùng Khang Hy cải. Trang Vi Hành ký hai cái hạng mục, vốn là chơi phiếu, tựa hồ cũng có cải biến tính chất manh mối. Không tính sang năm đệ nhị quý, còn có Khang Hy cải Trang Vi Hành ký đến tiếp sau dây dài ích lợi. Chỉ nói trong một năm này, hai cái hạng mục đại khái liền có thể vì Cẩm Thư mang đến không thua kém 50 triệu NDT lợi nhuận sau. Thuế, 50 triệu nha, hiện ở trong nước vòng tròn bên trong. Rất nhiều phim truyền hình kiếm lời phía trên mấy trăm ngàn hoặc là 1-2 triệu cũng đã là ích lợi phong phú. Ngược lại gần nhất lại có người nhìn chúng ta không vừa mắt đây. Simon ôm trong ngực cô nương tiếp. Tục tay dưỡng. Một bên liếc nhìn một phần Giang Tô bên kia nhà kia Tĩnh Sông xưởng đóng tàu cuối cùng hùn vốn hạng. Mục phương án. Vừa nói. Làm sao? Chúng ta kiếm tiền nhiều. Đỏ mắt a. Vẫn là tố cáo thôi. Buồn nôn chết. Khang Hy bên kia không có vấn đề gì. Chủ yếu là siêu cấp nữ thanh. Bởi vì chúng ta dự thi yêu cầu là 16 tuổi trở lên. Kết quả là có người công kích nói cái này lúc tiết mục lừa dối vị thành niên truy đuổi không chính. Xác xã hội giá trị quan. Ngược lại đại khái cũng là loại này. Simon chỉ là ân phía dưới. Kiếp trước cũng là người trong vòng. Simon đối với cái này cũng coi như nhìn lắm thành quen. Mà lại, đã Trần Tình lúc này nói ra, đại khái vấn đề cũng đã giải quyết. Dù là thật không giải quyết được, hạng mục bị phong, đối ở hiện tại Simon mà nói cũng không đau không ngứa. Bất quá, lại hướng cấp độ sâu nghĩ một hồi, nhìn đến Cẩm Thư có chút quá tại phong mang tất lộ. Cần thu một chút. Trần Tình gặp chính mình lão bản không chút nào để ý bộ dáng. Cũng không có xâm nhập nói lên mình đã tìm tới cử báo giả dự định như thế nào thu thập đối phương. Ý nghĩ, ôm nam nhân cổ hướng hắn trên thân rán rán. Hỏi, lão bản, người đang suy nghĩ gì? Cân nhắc làm mấy bộ phim tệ hại. Bồi ít tiền, Trần Tình vừa nghĩ cũng là minh bạch. Cười nói, là nên dạng này. Hai cái truyền hình hạng mục thì sạch kiếm lời 50 triệu. Còn có cái kia bộ có lời nói thật tốt nói. Cẩm Thư một năm kiếm tiền bù đắp được hắn một số đồng hành 10 năm. Tiếp tục như vậy đi xuống khẳng định sẽ để cho người đỏ mắt. Bất quá, ân, có lão bản tại, chúng ta muốn bồi thường tiền. Giống như cũng không dễ dàng nha. Simon một bộ rất tán thành Trần Tình mông ngựa bộ dáng. Đúng vậy a. Đây mới là chỗ khó chỗ. Ha ha, trò đùa một câu. Simon lại ngẫm lại, chân thành nói. Dạng này, nhiều bồi dưỡng mấy nhà công ty mà a. Đừng có dùng Cẩm Thư tự đầu. tận khả năng giao nhau cổ phần khống chế, để cho người khác không biết hậu trường đứng đấy chúng ta. Hoặc là, chỉ ít mặt ngoài chẳng phải dễ thấy. Lão bản, ta cảm thấy vấn đề không lớn, thì như lần trước Cẩm Thư phim trường bị tố cáo, còn có lần này Siêu Cấp Nữ Thanh, không đều không có chuyện gì. Sự tình là như vậy, nhưng luôn luôn bị người nhớ khẳng định không là một chuyện tốt. Cái kia thu liễm vẫn là muốn thu liễm. Simon nói ra, Trung Quốc trong nước mấy năm gần đây cần phải có rất nhiều mới trỗi dậy truyền thông công ty A. Người có thể tự mình thao tác, hướng những công ty này khởi xướng thu mua. Sau đó lại cùng Cẩm Thư hợp tác. Một số hạng mục phát hành có thể lấy những cái kia công ty làm chủ. Đúng, còn có đài truyền hình. Cũng có thể đa phần một số lợi ích đi qua. Dạng này Cẩm Thư có thể gián tiếp thu hoạch được càng nhiều truyền thông tư nguyên. Vậy ta gần nhất liền bắt đầu an bài. Trần Tình nghiêm túc nghe xong, gật đầu nói lấy, lại là vừa cười nói. Thế nhưng là, như thế tới nói, lão bản, có lẽ về sau Trung Quốc rất nhiều truyền thông công ty đều cùng Cẩm Thư có thiên ti vạn lũ địa liên. Hệ, đây so hiện tại chỉ bồi dưỡng Cẩm Thư một cái càng đáng chú ý a. Simon cười lấy hỏi lại, đáng chú ý sao? Trần Tình méo mó đầu, ngay sau đó lắc đầu, lại nhịn không được cảm khái. Chính mình lão bản đối Trung Quốc văn hóa giải, thật sự là một chút không so chính mình cái này thổ dân kém. Rất đơn giản, có ít người muốn, cũng chỉ là một cái bịt tai mà đi trộm chuông mà thôi. Chỉ cần không nhìn thấy nghe không được, vậy liền không tồn tại. Cẩm Thư sau này hạng mục, dù là vẫn như cũ là bên này chủ đạo, nhưng chỉ cần treo một cái hắn công ty xác, Cẩm Thư tận lực ẩn tại hậu trường. Dù là vòng tròn bên trong biết được một số nội tình, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, cũng là không quan trọng. Đến mức vì thế muốn tổn thất lợi ích, thẳng thắn nói, Trần Tình cũng không chút nào để ý. Không nói hắn, chỉ là Siêu Cấp Nữ Thanh. Mọi người nhìn cái này lúc tiết mục phong cảnh, có thể cho Cẩm Thư mang đến mấy chục triệu lợi nhuận. Nhưng, một phương diện khác, chỉ là Westeros hệ thống đầu tư lần này mở ra Siêu Cấp Nữ Thanh cái kia nông phu sơn tiền nước. Khoáng nhãn hiệu, theo mấy tháng gần đây danh khí nhanh chóng tăng lên. Dự tính rõ ràng năm lợi nhuận quy mô liền có thể bước vào trăm triệu nguyên cánh cửa. Nước khoáng lợi nhuận dẫn thế nhưng là rất cao. Chớ đừng nói chi là Westeros hệ thống tại Trung Quốc đầu tư bất động sản. Sắt thép, máy móc, khoa học kỹ thuật, đồ ăn chờ một chút lĩnh vực hắn các loại hạng mục lớn. Thậm chí, Trần Tình cảm thấy a, đối với Cẩm Thư, chính mình lão bản càng nhiều chỉ là ưa thích cá nhân. Cho dù là dùng đến tán gái tác dụng khả năng đều so kiếm tiền càng nhiều hơn một chút. Nghĩ tới đây, Trần Tình chuyển đề tài, cười hỏi, đúng, lão bản, ta lần này mang cho người đến lễ vật thế nào? Simon đương nhiên minh bạch Trần Tình tại nói cái gì. Đối với cái nào đó đã từng vòng tròn bên trong có tên hoa hồ điệp, thực hứng thú không lớn. Bất quá dù sao cũng là vưu vật một cái, dưỡng lên cũng không có gì. Nhớ tới đã từng lão Khương nào đó bộ phim bên trong kinh điển hình ảnh, Simon sinh ra chút hứng thú, tiến đến Trần Tình bên tai thấp giọng nói, đợi chút nữa khiến người ta chấm ngoặc kép. Trần Tình nghe xong, ngồi tại chính mình lão bản trên gối hai chân vô ý thức kéo căng kéo căng. Không biết là hưng phấn hay là khẩn trương, thanh âm đều có chút rung động. Lão bản, ta cũng tới sao? Người coi như, lão bản ngươi sớm nói ưa thích cái này à? Trần Tình trên mặt lộ ra dị dạng, hồng nhuận phơn phớt, còn muốn tự đề cử mình một chút. Rốt cuộc chỉ có một cái lời nói, giống như rất khó thỏa mãn chính mình lão bản. Bất quá lại ngẫm lại, thật như thế, cũng là một cái làm hai cái, ân, ba cái, cũng đầy đủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.